Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1810, cỏ đầu tường. Khiên Chiêu lạnh lùng nói, quân tử người yêu lấy đức, thiên tử tại Trường An, Ngô Hầu mặc dù ương ngạnh, không có thế chân vạc tân triều chi ý, ngươi lại cần gì phải gấp gáp, lại ngũ đức có thường. Ngô Hầu đã lấy Chu Tước làm hiệu, chính là hỏa đức, không thể làm tân triều chi quân minh vậy. Diêm quân nếu muốn làm theo Long Chi Thần, chỉ sợ sẽ thất vọng. Diêm Chí liền giật mình, ngay sau đó cất tiếng cười to. Hắn chắp tay một cái, nghe qua Khiên quân theo Đại Nho sách. Việc học có thành tựu, bội phục, ta sách thiếu, không biết những đạo lý lớn kia. Chỉ biết là Ngô Hầu có thể dùng người, bách chiến bách thắng, viên bản sơ ngược lại là lấy Thuấn Đế hậu nhân tự cho mình là. Không biết sao Quan Độ nhất chiến, binh bại bỏ mình, Diêm Chí ý vị thâm trường nhìn Khiên Chiêu, đón đến, lại nói, huống hồ ta nghe nói Ngô Hầu không tốt sách, hắn tin hay không cái này Ngũ Đức nói cũng chưa biết chừng. Hắn không tin. Không có nghĩa là Ngũ Đức nói không đúng. Khiên Chiêu hừ một tiếng, khẽ đá bụng ngựa, ngang nhiên hướng về phía trước, cùng Diêm Chí chắp tay từ biệt. Viên Đàm vội vã các loại ô hoàn kỵ binh giải vây. Hắn không có thời gian cùng Diêm Chí nói chuyện tào lao. Diêm Chí ghìm ngựa tránh ra, nhìn lấy Khiên Chiêu theo trước mắt đi qua, dần dần đi xa, lại cất giọng nói. Khiên quân, hy vọng ngươi học vấn có thể giáo hóa ô hoàn người. Nhiều sách, không nên động chiếp nhiễu một bên nhập tác cướp bóc, để ba quận bách tính có thể qua cái an ổn năm. Cũng coi là công đức một kiện. Khiên Chiêu hơi dừng lại, ghim chặt tọa kỵ, quay đầu nhìn Diêm Chí liếc một chút, muốn nói lại thôi. Hắn dương dương tay, tiếp tục dục ngựa ra tốc. Các kỵ sĩ theo sát về sau, theo Diêm Chí trước mặt đi qua, có người nghiêng đánh giá Diêm Chí, ánh mắt phức tạp, nhưng không ai cùng Diêm Chí nói chuyện với nhau. Bọn họ theo Khiên Chiêu cùng nhau đi tới, tại ô duyên chỗ đó vấp phải trắc trở, biết đoạn đường này vất vả rất có thể chỉ là trắng phí tâm tư. Tâm tình đều có chút xa xút, nhìn lấy Khiên Chiêu bọn người đi xa. Diêm Chí thu hồi nụ cười, méo mó miệng, thần sắc khinh thường, hắn tự biết học vấn nông cạn, cùng Khiên Chiêu biện luận chỉ là tự lấy nhục, cho nên thẳng vào chỗ yếu hại. Thái sử Từ muốn tan Hồ Vi Hoa, Viên Đàm muốn lung lạc người Hồ, nhìn như thủ đoạn tương tự, nhưng mục đích lại không giống nhau. Thái sử Từ là vì biên cương yên ổn, tránh cho dân chúng chịu khó. Viên Đàm lại là dẫn người Hồ xâm lấn, coi như Khiên Chiêu học vấn cho dù tốt cũng vô pháp vì Viên Đàm che đậy qua trang sức công. Huống hồ ô hoàn người cũng tốt, tiên ti người cũng được, đều không phải là cái gì có học vấn người. Bọn họ càng coi trọng là lợi hại, Viên Thiệu chiến tử, Viên Đàm lũ chiến lũ bại, Tôn Sách lại đánh một trận kết thúc Liêu Đông. Những thứ này ô hoàn người mới sẽ không nghe Viên Đàm mời. Đi trêu chọc Tôn Sách đây. Nếu như Thái sử Từ có thể kỳ khai đắc thắng, đánh bại tiên ti người, cái này U Châu tình thế thì sáng tỏ. Coi như Khiên Chiêu có thể nói ra Hoa Nhi cũng đến không có người sẽ nghe hắn. Nói 1.000, nói 10.000, vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Diêm Chí quay đầu ngựa. Bắt chuyện tùy tùng kỵ sĩ cùng lên đến, hướng Ngô Duyên Mục đi tới. Bất kể nói thế nào, Khiên Chiêu vừa mới đi qua, hắn tổng muốn đi nhìn một chút tình thế, để tránh Ô Duyên thay đổi phức tạp. Đi đến nửa đường, Diêm Chí thu đến Diêm Nhu phái người đưa tới tin tức, Thái sử Từ tại Bạch Đàn Sơn đại phá bách chiến bộ lạc Di ra, chém đầu hơn 3.000 cấp tù binh, hơn 5.000 người, Di ra bỏ mình, bách chiến bộ lạc tinh nhuệ gần như toàn diệt. Diêm Chí cất tiếng cười to, hắn suy nghĩ một chút, kêu lên một cái kỵ sĩ, để hắn xoay người đi truy Khiên Chiêu, đem tin tức này nói cho hắn biết. Kỵ sĩ lĩnh mệnh, quay đầu ngựa, chạy như bay đi. Diêm Chí tưởng tượng thấy Khiên Chiêu nghe đến tin tức này lúc biểu lộ tâm tình càng tốt hơn, ức chế không nổi nội tâm vui sướng, lên tiếng hát vang. Các kỵ sĩ nghe nói Diêm Nhu lập đại công, biết Diêm thị huynh đệ lần này chuyển đổi trận doanh là cái sáng suốt quyết định. Tương lai công danh nhưng là phú quý hiểu có thể, cũng hưng phấn không thôi. Theo Diêm Chí một đường lao vụt, rơi xuống một đường vui sướng tiếng ca. Khiên Chiêu ghìm chặt tọa kỵ, nhìn lấy thần sắc câu nệ lại không che giấu được đắc ý kỵ sĩ. Nửa ngày im lặng, nói bậy bạ gì đó. Khiên Chiêu tùy tùng nghiêm nghị quát tháo, nhìn hầm hầm đuổi tới báo tin kỵ sĩ, hận không thể rút đao chém hắn. Bọn họ vốn là nín đầy bụng tức giận, nghe đến tin tức này càng là phát cáu, ức chế không nổi muốn chém người. Nào có nhàm chán như vậy, đặc biệt đuổi hơn 100 dặm đường, chính là vì đưa cái tin tức, xem chúng ta chuyện cười. Khiên Chiêu tâm tình cũng không tốt, nhưng hắn còn không đến mức thất thố như vậy. Hắn chắp tay một cái, hướng kỵ sĩ ngỏ ý cảm ơn, lại khiến người ta đưa kỵ sĩ một số nước cùng lương khô. Kỵ sĩ bái tạ, quay đầu ngựa đi. Khiên Chiêu lại thật lâu im lặng, hắn có một loại không nói ra cảm giác bị thất bại. Vốn là coi là đây là một lần cơ hội khó được, chưa từng nghĩ còn chưa bắt đầu thì thất bại. Thái sử từ nhất chiến toàn diệt bách chiến bộ lạc tinh nhuệ, rất nhiều tôn sách phong cách, lại nghĩ tới trước đó hắn trọng thương Trương Hợp, lại liên thủ Quan Vũ chém giết Nhan Lương chiến tích, Khiên Chiêu đã hâm mộ lại tiếc nuối. Hắn tin tưởng Diêm Chí không sẽ nhàm chán đến dùng tin tức giả lừa gạt hắn. Hắn cũng tin tưởng Thái sử từ có năng lực như vậy. Chính diện tác chiến, hán quân kỵ sĩ cũng không yếu. Thái sử từ được đến tôn sách chống đỡ, trang bị tốt nhất quân giới, lại có U Châu nổi danh nhất tinh nhuệ kỵ binh Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng Ngư Dương đột kỵ trợ trận, thì liền Diêm Nhu đều sung làm mồi nhử. Một cái kỵ binh tướng lĩnh có khả năng hy vọng ưu thế toàn bộ tập trung ở thái sử từ trong tay, đâu có không thắng lý lẽ. Đổi thành ta, một trận chiến này cũng sẽ đại hoạch toàn thắng. Khiên Chiêu âm thầm thở dài một hơi, đá ngựa hướng về phía trước. Lô Thủy Tây, Hữu Bắc Bình Ô Hoàn Chú Mục Địa. Diêm Chí ghìm chặt tọa kỵ, ngẩng đầu nhìn nơi xa chập trùng dãy núi, khóe miệng bốc lên một vệt nhấp nhô vui vẻ. Hắn biết dọc theo con sông này hướng về phía trước cũng là Lô Long Tắc, cũng là Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành sau lưng có mấy ngàn hộ bách tính, năm nay bọn họ có thể qua một cái an ổn năm. Cùng nhau đi tới Ô Hoàn, người lều vải phủ đầy hà cốc, xem bọn hắn ánh mắt tràn ngập kính nể. Hắn biết những thứ này Ô Hoàn người chắc hẳn đã thu đến thái sử từ đại thắng tin tức, sợ thái sử từ thừa cơ cực nhanh tiến tới bọn họ nông trường, tự vệ còn không kịp, nơi nào còn có lực lượng nhập tác cướp bóc. Những thứ này Man Di quả nhiên là không đánh không nghe lời, ăn uống tao nhã để không có duyên với bọn họ. Mười mấy con khoái mã từ đằng xa lao vụt mà đến, tại Diêm Chí một hàng trước mặt dừng lại, chiến mã đi lòng vòng, trên lưng ngựa kỵ sĩ nhiệt tình chào hỏi. Diêm Chí tập trung nhìn vào, khóe miệng ý cười càng đậm. Ô duyên thế mà tự mình ra nghênh đón, cái này lại là lần đầu tiên. Lần trước hắn đến nơi này đến thời điểm, Ô duyên cũng chỉ là đứng tại đại trướng bên ngoài nghênh đón, đã coi như là phá lệ lễ ngộ. Diêm Chí đá ngựa tiến lên, nhiệt tình đáp lại, đại nhân thân nghênh, ta như thế nào chịu đựng được lên. Chịu đựng được, chịu đựng được. Ô duyên cười ha ha, thân thiết ôm Diêm Chí cánh tay, gặp phải Khiên Chiêu a. Gặp phải, 2 năm trước Bạch Lang Sơn, ta cũng không có gì cũng không có đáp ứng hắn. Ô duyên gái gái khôn, khéo, Tráng kiện ngón tay cạo qua đầy mỡ gương mặt, thổi đến rối bời chòm râu vang xào xạt. Ta đáp ứng ngươi thì tuyệt sẽ không nuốt lời, dù là Viên Đàm đưa lại nhiều lễ vật cũng không được. Diêm Chí mỉm cười, cái này giảo hoạt Ô Duyên lại muốn hai bên thu lễ. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, có thái sử từ cây đao này tại, không phải do ngươi xảo trá, đại nhân làm rất đúng. Viên Đàm hiện tại nơi nào còn có lễ vật gì đưa người a? Nhiều nhất là vài câu lời nói suông, ngươi muốn là tin hắn có thể liền bị lừa. Ô Duyên nháy mắt mấy cái, có chút xấu hổ, ngay sau đó cười ha ha. Đúng vậy a, đúng vậy a, Viên gia đều tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có chỗ tốt cho ta. Diêm huynh, cái gì thời điểm hướng thái sử đô đốc dẫn tiến, để cho ta cũng nhìn một chút vị này trung nguyên đến hào kiệt. Diêm Chí ngó ngó Ô Duyên, đại nhân thật nghĩ gặp thái sử đô đốc. Đương nhiên, Ô Duyên ở ngực đập đến tùng tùng vang, mặc dù là giữa mùa đông, hắn lại mở lấy áo khoác lông chồn, một bộ không sợ lạnh bộ dáng. Bất quá theo thanh âm có thể nghe ra, hắn áo choàng bên trong mặc lấy thiết giáp, đông trời rất là lạnh. Những thứ này ô hoàn người đều ưa thích tại thiết giáp bên ngoài bao bọc một kiện da bào, miễn cho thiết giáp băng lãnh, dính rơi trên tay ra. Bất quá dưới tình huống bình thường, Ô Duyên tại chính mình trụ sở là sẽ không như thế xuyên. Ô hoàn người nấu sắt công nghệ đồng dạng, thiết giáp so sánh cồng kềnh, hành động bất tiện, ở mép mài cũng không đủ bóng loáng. Bao bọc ở bên ngoài áo da rất dễ dàng bị bạc đi. Chúng ta trên thảo nguyên người kinh nể nhất dũng sĩ, thái sử đô đốc giết Di gia, lại đánh bại Tố Lợi, ta khâm phục cực kỳ a. Dạng này dũng sĩ, ta tự nhiên muốn gặp một lần. Diêm Chí trong lòng hơi động, thái sử từ đánh bại Tố Lợi. Tố Lợi là lợn rừng bộ lạc đại nhân, tiên ti người bên trong dũng sĩ. Tại tiên ti người cùng ô hoàn người mấy lần trong chiến đấu, không ít ô hoàn người ăn qua Tố Lợi đau khổ. Thái sử từ tại toàn diệt bách chiến bộ lạc sau lại đánh bại lợn rừng bộ lạc. Hành động này tốc độ thật là rất nhanh. Đại nhân tin tức rất linh thông a. Diêm Chí ý vị sâu xa cười cười. Ô Duyên cười hắc hắc hai tiếng, tâm lý lại một chút cũng cười không nổi. Thái sử từ gia Lô Long Tắc, tại Bạch Đàn Sơn trừ gần đánh bại Di gia, lại tại Nhu Thủy Thượng Lưu đánh bại Tố Lợi. Lợn rừng bộ lạc thi thể dọc theo Nhu Thủy đều chảy tới hắn bộ lạc, làm đến lòng người bàng hoàng. Hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn, sợ thái sử từ nhất thời dơ lên, dọc theo Nhu Thủy giết tới. Đầu hắn bộ lạc, sớm ngày cùng thái sử từ gặp mặt, kéo bên trên quan hệ, bộ lạc an toàn thì nhiều một phần bảo hộ, nhưng hắn chủ động cầu kiến lại thật mất mặt. Thông qua Diêm thị huynh đệ giới thiệu là phương pháp tốt nhất, ta có thể hướng thái sử đô đốc dẫn tiến đại nhân, chỉ là không biết đại nhân có thể lấy ra cái dạng gì lễ vật. Diêm Chí không nhanh không chậm nói, ra, ngươi cũng biết, thái sử đô đốc chủ công là Ngô Hầu. Ngô Hầu chiếm cứ Trung Nguyên, phú giáp thiên hạ, tại U Châu làm ăn thương nhân 10 phần đều là người Trung Nguyên. Đồng dạng lễ vật có thể nhập không quá sử đô đốc ánh mắt. Nếu là lúc trước, đại nhân lấy ra mấy trăm con ngựa cũng liền đầy đủ. Nhưng là bây giờ thái sử đô đốc đánh bại Di gia cùng Tố Lợi, thu được chiến mã không biết mấy ngàn thớt, ngươi lại cầm mấy trăm con ngựa sợ là không đủ. Ô Duyên mặt mũi tràn đầy dữ tợn run rẩy hai lần. Hắn cũng đang vì sau chuyện này hối hận đây. Diêm Chí lần trước đến, khuyên hắn xuất binh trợ trận, hắn không có đáp ứng. Diêm Chí lại khuyên hắn đưa mấy trăm con ngựa cho thái sử từ, còn hướng hắn cam đoan thái sử từ sẽ không bạc đãi hắn, khẳng định sẽ hồi báo hậu lễ. Hắn vẫn là không có đồng ý. Tình huống bây giờ có biến, hắn coi như đồng ý cũng không dùng. ta vì Thái Sử Đô Đốc chuẩn bị một kiện đặc thù lễ vật. Ô Duyên nhếch nhếch miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, hắn nhất định sẽ ưa thích. Diêm Chí rất ngạc nhiên, thật sao? Ô Duyên không nói chuyện, dẫn Diêm Chí đi vào đại trướng. Đại trướng bên ngoài quỳ mấy cái cô gái trẻ tuổi. Bị bóc đi áo ra, chỉ mặc áo trong, phản trói hai tay, quỳ gối trước trướng tuyết bùn bên trong. Đông lạnh đến xanh cả mặt, bờ môi đỏ bừng, Diêm Chí liếc một chút nhìn ra. Những cô gái này đều là Viên Thiệu trước đó gả cho Ô Duyên tông nữ cùng của hồi môn tỷ nữ. Ô Duyên tung người xuống ngựa, đi vào nữ tử kia trước mặt, dùng roi ngựa bốc lên nàng cái cằm. Ta chuẩn bị đem nữ nhân này hiến cho Thái Sử Đô Đốc, để bày tỏ thành ý, ngươi cảm thấy được không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?